Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 943, ngay thẳng luyện khí sư. Không chỉ là Tiêu Nhiên, dưới đáy rất nhiều người ánh mắt cũng không tự chủ được khóa chặt tại đây kiện áp trục vật phẩm đấu giá bên trên. Lúc trước như vậy nhiều chân quý đồ vật cũng lấy ra tới đấu giá. Thậm chí ngay cả sinh sinh tạo hóa đan cùng tinh hoa tiên thảo cũng có. Này có thể trở thành áp trục đồ vật cái thứ này. Lại sẽ có được thế nào giá trị đây? Ha, người nghe nói sao? Ta lúc trước từng nghe nói. Lần này áp trục đồ vật, tự hồ là một cái luyện khí tài liệu. Luyện khí tài liệu có thể trở thành là áp trục đồ vật. Này nhiều lắm chân quý đồ, vật mới được a. Người không phải não tử nước vào chứ. Thôi đi, người không tin tính toán. Ngược lại ta vậy huynh đệ là như thế nói với ta. Còn đến cùng là quan hệ đồ, vật. Ta cũng xác định không. Bất quá ta dám khẳng định. Này hai cái hiển thánh cảnh tiền bối. Chỉ sợ sẽ là bị vật ấy hấp dẫn lại đây. Các ngươi đoán lần này đồ, vật giá trị sẽ là bao nhiêu? Ta nhưng là biết rõ lần trước Linh Lung Thương Hội buổi đấu giá áp trục đồ vật. Là một cái giá trị 15 triệu khối thượng phẩm linh thạch chân quý chiến giáp. Cũng không biết rằng lần này cái này là quan hệ đồ, vật. Đoán như vậy có bao nhiêu quan hệ tác dụng? Chờ đợi xem không phải biết rõ sao? Các loại tiếng bàn luận không ngừng ở bốn phương tám hướng vang lên. Tuy nhiên thanh âm cũng rất thấp. Nhưng mọi người tại đây tu vi không có một cái nào thấp. Tự nhiên là đem những nghị luận này âm thanh cho nghe rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía trên đài cao gian kia áp trục đồ vật càng thêm hiếu kỳ. Đối với trong hội trường những người này tiếng bàn luận cùng với lòng hiếu kỳ. Thanh Nhi biểu thị hết sức hài lòng. Mắt thấy hỏa hầu bấm gần như. Thanh Nhi lần thứ hai chậm rãi từ đài cao một bên đi ra. Đi tới xe đẩy nhỏ mặt bên dừng lại. Ánh mắt một lần nữa rơi vào mọi người tại đây trên mặt. Lanh lảnh uyển chuyển thanh âm lần thứ hai vang lên. Vòng này áp trục vật phẩm đấu giá tin tưởng rất nhiều bằng hữu đã biết rõ một. Hai, không sai, cũng là một cái luyện khí tài liệu. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh hư thanh. Thậm chí rất nhiều người trên mặt cũng hiện ra nồng đậm vẻ thất vọng. Dù sao chỉ là luyện khí tài liệu thôi. Mọi người đều không phải luyện khí sư. Không thể tự kiềm chế luyện chế nói. Muốn tài liệu có vẻ như cũng không có quan hệ tác dụng. Hơn nữa có thể trở thành áp trục đồ vật. Giá cả tất nhiên không ít. Tiêu tốn như vậy đại đại giới. Còn không bằng trực tiếp đi mua một cái tiện tay linh binh đến nhanh đây. Đối với phía dưới những người này phản ứng. Thanh Nhi tự hồ sớm có dự liệu. Nhưng là sắc mặt không thay đổi chút nào. Vẫn cứ cười tủm tỉm tiếp theo giải thích đạo. Nếu chỉ là đồng dạng luyện khí tài liệu. Vậy dĩ nhiên là không có thể trở thành bổn chàng đấu giá áp trục đồ vật. Vật ấy cùng đồng dạng luyện khí tài liệu không giống. Bản thân chính là một khối thiên ngoại vẫn thiết. Nặng đến vạn cân. Là ta Linh Lung Thương Hội nhân viên bất ngờ từ yêu thú xâm lâm bên trong phát hiện. Vì thế chúng ta nhưng là trả giá đầy đủ điều động mấy vị hiển thánh cảnh cao thủ. Mới đưa vật ấy cho thuận lợi mang về. Nói vậy những này mọi người đều không sao vậy thích nghe. Như vậy đón lấy liền để tiểu nữ tử kể một ít mọi người quan tâm đi. Vật ấy trải qua ta Linh Lung Thương Hội giám định. Chính là một loại tên là cửu thiên huyền thiết tài liệu. Trải qua ta Linh Lung Thương Hội các loại đo lường cùng thí nghiệm. Cuối cùng ra kết luận là vật ấy nắm giữ tự động tố hình đã khôi phục công hiệu. Một khi ở luyện khí thời điểm gia nhập một ít đến trong nguyên liệu luyện khí. Nhưng để tài liệu luyện chế phẩm chất đề bạt không ít. Thậm chí như là vận khí tốt. Trực tiếp đề bạt một đẳng cấp cũng không phải là không được. Còn nếu là hoàn toàn dùng cửu thiên huyền thiết luyện chế ra linh binh nói. Cho dù là trong quá trình chiến đấu bị hao tổn. Thậm chí là gãy vỡ. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Cũng có thể một cách tự nhiên chữa trị đi ra. Hơn nữa chỉ cần pháp lực đầy đủ. Còn có thể tăng nhanh loại này tốc độ chữa trị. Thật sự là một loại đáng quý luyện khí tài liệu. Thanh Nhi nói đến đây. ánh mắt lần thứ hai hướng về phía dưới mọi người thấy qua. Quả nhiên thấy không ít người biểu hiện trên mặt đã bắt đầu biến hóa. Thậm chí không ít người trên mặt còn lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên đối với một loại luyện khí tài liêu dĩ nhiên nắm giữ loại công năng này. Để bọn hắn cảm giác được hết sức ngạc nhiên. Lại là cửu thiên huyền thiết. Cũng thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Tự nhiên chui tới cửa A. Sàn bán đấu giá trong góc. Tiêu Nhiên hai mắt né qua một đạo tinh quang. Cửu thiên huyền thiết. Chính là Tiêu Nhiên để bạt Long Văn Thương phẩm chất một loại trọng yếu tài liệu. Bây giờ Long Văn Thương đã bị Tiêu Nhiên tăng lên tới tứ phẩm linh binh trình độ. Lại nghĩ tiếp tục đề bạt. Nhưng là cần đông đảo tài liệu quý hiếm chống đỡ. Trong đó liền có một loại tên là cửu thiên huyền thiết chủ yếu tài liệu. Chỉ tiếc Tiêu Nhiên vẫn không có phát hiện qua. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên vừa vặn đụng với. Không chỉ là Long Văn Thương đề bạt cần dùng đến cửu thiên huyền thiết. Thậm chí nếu là chất liệu đầy đủ. Tiêu Nhiên còn định cho chính mình phá pháp cung bên trong cũng tăng thêm một ít. Dù sao hai thứ này xem như là bây giờ Tiêu Nhiên sử dụng tài liệu chủ yếu nhất. Sàn bán đấu giá hàng thứ nhất bên trong Khương Siêu cùng vị kia Nam Cung Hiên càng là hai mắt bỗng. Nhiên sáng lên, thân là hiển thánh cảnh cao thủ. Bọn họ trong ngày thường đều là phi thường bận rộn. Lần này nếu không phải là bởi vì có truyền thuyết này bên trong cửu thiên huyền thiết lưu giữ ở. Bọn họ căn bản cũng không khả năng lại đây. Hiện ở nếu thật xuất hiện, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thanh Nhi cô nương, nếu giải thích gần như, vậy liền bắt đầu đi. Khương Siêu lại mở miệng, nghe thanh âm tựa hồ có hơi không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Ngược lại là một bên trên người mặc tinh hồng mãng bào Nam Cung Hiên không nói gì ý tứ. Vâng, Thanh Nhi đầu tiên là đối với Khương Siêu khẽ mỉm cười. Chợt đưa mắt chuyển tới phía dưới những người khác trên thân. Cười tủm tỉm mở miệng đạo. Cửu thiên huyền thiết. Chính thức chụp ảnh. Giá khởi đầu 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Dứt lời. Thanh Nhi xoay người. Đem bao trùm ở xe đẩy nhỏ trên vải tre cho sốc lên lộ ra bên trong một khối vuông vức đen nhánh. Thạch đầu. Đồng thời trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu bạc. Hàn quang lóe lên bên trong. Trường kiếm mạnh mẽ chém ở cửu thiên huyền thiết bên trên. Đinh, biến ảo khôn lường âm thanh vang lên. Thanh Nhi trường kiếm trong tay bỗng nhiên bắn lên. Bị Thanh Nhi thuận thế thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Mà ánh mắt mọi người. Nhưng là lần thứ hai hội tụ ở khối này đen nhánh trên tảng đá. Chỉ thấy vừa mới bị Thanh Nhi một kiếm chém trúng chỗ. Một cái hình trăng rằm chỗ hổng đột ngột xuất hiện ở phía trên. Nhưng làm Thanh Nhi đưa tay ở một bên rót vào pháp lực. Này Nguyệt Nha lớn nhỏ vết thương. Dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến tại vô hình. Trước sau bất quá mấy hô hấp công phu. Cửu thiên huyền thiết trên vết thương liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tuy nhiên trong quá trình này. Thanh Nhi một câu nói không. Nhưng làm ra cử động đã hướng về mọi người chứng minh lúc trước nói cũng không phải là vọng ngôn. Sở hữu nhìn về phía khối này đen nhánh thạch đầu ánh mắt. Cũng từ từ biến lửa nóng. Nếu chỉ là đồng dạng luyện khí tài liêu. Tự nhiên là vô pháp hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng nếu là một cái có thể tự động chữa trị tài liệu. Hơn nữa tăng thêm tiến vào bên trong tài liệu luyện chế. Còn có thể đề bạt bản thân phẩm chất nói. Vậy tuyệt đối cũng là thứ tốt a. Vật này bất kể là đem ra cho mình luyện chế binh khí. Vẫn là luyện chế chiến giáp đều là nhất đẳng vừa lên tài liệu tốt. Ta ra 8 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Tại hạ là một vị luyện khí sư. Chư vị nếu không phải luyện khí sư. Nói vậy tranh vật này cũng không có ý nghĩa. Vì lẽ đó mọi người còn không bằng tác thành tại hạ đi. Một vị đầy mặt đại hán râu quai nón đứng lên. Hướng về bốn phía chắp tay nói. Thái độ nhìn qua vô cùng chăm chú. Nhưng lời nói này. Lại làm cho mọi người tại đây cũng không nhịn được cùng nhau lật một cái liếc mắt. Cho dù là Tiêu Nhiên. Cũng bị cái tên này ngay thẳng cho làm có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi là luyện khí sư lại có thể thế nào? Người khác lại không phải sẽ không tìm luyện khí sư.